hắn cũng liền có cơ hội cứu người. Rầm rầm rầm, những cái kia bán thần liên tục không ngừng công kích, đem thành nội rất nhiều tòa thành san thành bình địa, rất nhiều tòa thành lầu các phía dưới cũng phát sáng lên, tựa như thu đế thành đồng dạng điểm sáng liên thành tuyến, bắn vào giữa không trung, cuối cùng rất có thể sẽ hình thành một cái cường đại trận pháp. Đại trận, Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, giống như giờ phút này hắn bỏ chạy, có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng Giang Vân Hải bọn người tiện tay liền có thể cứu, hắn lại thế nào có thể từ bỏ cơ hội như vậy, lập tức hắn cái gì đều không quan tâm. Khống chế huyền thần cung hướng Giang Vân Hải bọn người bay đi, khống chế cấm chế đem bọn hắn từng cái thu vào đi. Ông, bầu trời vô số đường cong hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng giữa không trung bên trên toàn bộ liên hợp lại, một cái đại trận màu tím ngưng tụ mà thành. Tại đại trận này xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều run lên, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Rút lui, sở hữu bán thần toàn bộ hướng trong phủ thành chủ phóng đi, Giang Dật đã đem tất cả mọi người cứu được vào đây. Hắn cũng không có đi truy sát Tử Phong Thiên bọn người, mà là trước tiên nghĩ độn thiên, nhưng là huyền thần cung chấn động, cùng thú đế thành đồng dạng không gian chỉ là có chút ba động, căn bản là không có cách độn thiên. Ông, trong phủ thành chủ một đạo trùng thiên quang mang bắn thẳng đến giữa không trung, Giang Dật thần thức quét tới sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì Tử Phong Thiên bọn người bị truyền tống đi, mà cái truyền tống trận kia tại bọn hắn rời đi sau ầm vang bạo liệt. Chương 1171, Tiểu Dật không dùng. Quả nhiên là cạm bẫy. Giang Dật nội tâm cũng không có quá nhiều bối rối, chí ít Giang Vân Hải bọn người cứu về rồi. Cái này khiến nội tâm của hắn đại định. Mặc dù bị nhốt rồi, nhưng có huyền thần cung trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm. Hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp phá cục. Hưu, hắn khống chế huyền thần cung đột nhiên hướng tường thành đánh tới. Không thể độn thiên chẳng lẽ lại không thể đem đại trận này đụng phá. Oanh, kết quả vừa va chạm đi lên, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Đại trận thế mà không có bất kỳ cái gì rung động. Ngược lại huyền thần cung cấm chế lấp lánh không ngớt. Tường thành ngược lại là bị đâm đến vỡ nát, từ sắc vòng bảo hộ ngay tại tường thành bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, như một cái móc ngược màn hào quang đem cả tòa thành trì đều bao phủ đi vào. Ầm ầm, Giang Dật không tin tà, không ngừng khống chế huyền thần cung bốn phía bay đi, đem tường thành đâm đến khắp nơi sụp đổ. Hắn còn hướng dưới mặt đất đánh tới. Nhưng cái này tử sắc vòng bảo hộ không phải nửa vòng tròn, mà là một cái hình tròn, hắn liền giống bị vây ở một cái lồng ánh sáng màu tím bên trong côn trùng, làm sao đều xông không ra màn hào quang bên ngoài đi. Đụng, đụng, hắn khống chế huyền thần cung hướng một cái phương hướng liên tục không ngừng va chạm mà đi, bất kỳ cái gì đại trận đều cần năng lượng trèo chống, huyền thần cung bên trong năng lượng còn có rất nhiều, đại trận này năng lượng có thể chống đỡ bao lâu. Suy suy, tại va chạm 100 lần về sau, đại trận màu tím đột nhiên từ quang lóe lên, tiếp lấy từng cái lôi hồ tại vòng bảo hộ phía trên lấp lánh, đại trận chi thượng phong vân tề động, cửu thiên chi thượng từng đạo như cự long thô to tử sắc lôi điện ầm vang đánh xuống. Rầm rầm rầm, nương theo lấy lôi điện, cửu thiên chi thượng còn có trận trận kinh khủng lôi tiếng giống. Cái này tiếng giống quá lớn. Vang vọng phương viên trăm vạn lý, tựa như diệt thế chi lôi, giống như kim cương võ giả tại Phật thành bên ngoài, đoán chừng bị lôi điện đều muốn đánh chết tươi. Rầm rầm rầm, Phật thành nội giờ phút này cũng tiếng oanh minh không ngừng, kia lôi điện bổ vào đại trận màu tím phía trên, vòng bảo hộ không có một tia rung động, ngược lại đạo đạo lôi điện tại trong hộ cháo rủ xuống, vòng bảo hộ bên trong lôi hồ bay loạn, bên trong lầu các tòa thành toàn bộ bị tạc thành bột mịn. Mấy người áo đen kia cũng chết ở bỏ mạng, huyền thần cung ở trong nháy mắt này ở giữa bị đánh trúng ít nhất 10 lần. Mã Lạc Qua Bích, đây là cái gì đại trận, làm sao khủng bố như thế? Giang Dật tại huyền thần cung bên trong, cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng oanh minh. Kia luồn xạ lôi hồ tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù khống chế huyền thần cung không ngừng tránh né, nhưng lôi hồ bắn ra bốn phía, trong đại trận đều là lôi điện. Lại thế nào né tránh được? Vù vù, hắn cắn răng khống chế huyền thần cung hướng vòng bảo hộ hung hăng đánh tới, bầu trời lôi điện oanh minh không ngừng đánh xuống, Đại trận này cùng thiên lôi đảo tụ lôi trận cùng loại, khả năng hấp dẫn bầu trời thần lôi. Nếu không phá vỡ đại trận, huyền thần cung bên trong năng lượng sớm muộn muốn bị tiêu hao hết. Đến lúc đó huyền thần cung bị đánh toái, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, vòng bảo hộ bên trên có lôi đình rủ xuống vờn quanh, Giang Dật va chạm ngược lại dẫn dắt vô số lôi điện, huyền thần cung bị bắn ngược ra ngoài. Hắn dò xét thoáng cái huyền thần cung bên trong năng lượng, không dám tiếp tục đụng, dạng này va chạm năng lượng tiêu hao quá nhanh. Vòng bảo hộ kia bên trên rủ xuống lôi điện nhiều lắm, mà lại tiêu hao lập tức bổ sung, đại trận đạt được lôi điện năng lượng bổ sung, bằng vào huyền thần cung tuyệt đối đụng bất phá. Cá trong chậu, Giang Dật phát hiện triệt đề cùng đường mạt lộ, chỉ có thể chờ đợi lôi điện không ngừng đem huyền thần cung năng lượng tiêu hao hết, cuối cùng hắn cùng Giang Vân Hải bọn người tươi sống bị đánh chết. Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang Dật, ngươi không tỉnh táo chỉ có một con đường chết, ngươi chết, huyền thần cung bên trong tất cả mọi người muốn chết, Doãn Nhược Băng các nàng cũng nguy rồi. Giang Dật một bên khống chế huyền thần cung ở bên trong phi hành tránh né lôi điện, một bên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, não hải phi tốc chuyển động, tìm kiếm phá cục biện pháp. Rầm rầm rầm, cái này kinh khủng đại trận thời khắc đều tại khiên động cửu thiên chi thượng lôi điện, bầu trời tiếng sấm vang rền. Tựa như nơi này biến thành thiên lôi đảo. Mà lại giờ phút này ban đêm muộn lôi điện đồng dạng đánh xuống, thiên lôi đảo ban đêm thế nhưng là không có lôi điện đánh xuống. Đại trận này rõ ràng so thiên lôi đảo tụ lôi đại trận kinh khủng nhiều, bên kia là cách một hồi tụ có một đạo lôi điện đánh xuống, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện đánh xuống, vẫn là 10 đạo thần lôi đồng thời đánh xuống. Huyền thần cung tích lũy mấy chục vạn năm năng lượng, trước đó tại huyền đế thành bị tiêu hao một chút, tại tà đế thành cùng thú đế thành lại tiêu hao một chút, nhất là thú đế thành tiêu hao rất nhiều. Tăng thêm độn thiên lúc cũng sẽ tiêu hao năng lượng, giờ phút này năng lượng bị Giang Dật dùng ít nhất có 1/10. Giang Dật âm thầm tính toán thoáng cái, giống như đại trận này không ngừng, lôi điện ngày đêm đánh xuống, huyền thần cung nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản thời gian nửa năm. Giống như trong nửa năm này hắn không nghĩ đến phá cục biện pháp, hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U Lan bọn người chỉ có thể biến thành bột mịn. Nửa năm, ta còn có thời gian nửa năm, không nên gấp, càng nhanh càng loạn, năng lượng tiêu hao đến càng nhanh. Giang Dật thật sâu ít mấy hơi, cũng dần dần tỉnh táo lại. Đại trận này rất rõ ràng là phía sau màn hắc thủ kiến tạo, từ ra lúc ra các loại, chờ. 36 cái gia tộc đều là bị bọn hắn khống chế, hoặc là nói lợi dụng. Giang Vân Hải bọn người liền là mồi nhử, đại trận này liền là một tấm lưới, có thể vây chết hắn lưới. Phía sau màn hắc thủ hiển nhiên cũng tinh tường để hắn từ bỏ huyền thần cung là không thể nào, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Lợi dụng hắn hai lần có thể cảm thấy không có gì giá trị lợi dụng, sở dĩ bố trí cục này, đem huyền thần cung hủy diệt, đem hắn triệt để chém giết. Chẳng lẽ phía sau màn hắc thủ thật là Ngao Lư? Như thế kinh thiên đại trận đơn giản chưa từng nghe thấy, mà lại chăm chú hao tốn một tháng thời gian, vô thanh vô tức tự bố trí thành công. Sự bố trí này đại trận người đại trận cấm chế trình độ tuyệt đối là siêu cường, thậm chí vượt qua huyền đế, huyền thần cung cấm chế Giang Dật cảm giác cùng đại trận này vẫn là không thể so. Ngao Lư tại huyền thần cung bên trong chờ đợi 70 vạn năm. Hắn cấm chế trình độ phi thường cao. Hắn tại vô tận trong biển sâu bố trí một cái đại trận, đem toàn bộ vô tận biển sâu đều bao phủ tiến vào, còn có đáy biển bên trong các loại kỳ dị đại trận, đều là chưa bao giờ nghe. Trừ hắn ra, ai còn có thể bố trí như thế đại trận? Tiểu Nô, nghĩ đến Ngao Lư, Giang Dật lại nghĩ tới Giang Tiểu Nô, nội tâm một trận quặn đau. Lúc đầu tỉnh táo lại tâm thoáng cái lại loạn. Như Giang Vân Hải tỉnh lại, hắn cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích Giang Tiểu Nô đi đâu. Đại gia gia, nội tâm của hắn khẽ động, ánh mắt hướng bên cạnh bị hắn truyền tống vào tới Giang Vân Hải bọn người nhìn lại. Hắn đem mọi người cứu vào đây, còn chưa tới đến xem xét mọi người, hắn thần thức hướng bọn họ tìm kiếm rất nhanh có chút dài sầu. Phía sau màn hắc thủ lần này cư nhiên như thế phúc hậu trên thân mọi người không có bất kỳ cái gì thương thế. Cũng không có bị bất luận cái gì ngược đãi, Vẻn vẹn phục dụng một loại hôn mê dược vật mà thôi. Ông, hắn lấy ra mấy cái nâng cao tinh thần đan, phân biệt cho mọi người phục đi vào. Rất nhanh Thủy U Lan đầu tiên tỉnh lại. Nàng mờ mịt trừng mắt nhìn lập tức trên thân lập tức sát khí nghiêm nghị, đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thấy là Giang Dật về sau, lập tức tựa như một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ, rụi rụi mắt lúc này mới run giọng nói ra, ngươi là Giang Dật. Ha ha, Giang Dật cười khổ một tiếng nói, Thủy quan chủ, đã lâu không gặp. Giang Dật, thật là ngươi. Mấy năm không gặp, Thủy U Lan cũng không có quá nhiều cải biến, vẫn là như một cái xinh đẹp thiếu phụ. Bất quá giờ phút này trên mặt nàng không có nửa điểm huyết sắc, kinh hô lên nói, Giang Dật, ngươi ở đâu có thể từng thấy đến Thiên Nhu tinh vẫn đảo thế nào? Quán chủ, Thiên Nhu không có việc gì, ngươi trước đừng kích động. Giang Dật an ủi hai tiếng, nhìn thấy Giang Vân Hải tỉnh lại, hắn liền vội vàng đi tới tại Giang Vân Hải trước mặt hai đầu gối quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái, có chút nghẹn ngào nói ra, đại gia gia, tiểu Dật vô dụng. Để các ngươi chịu khổ, cũng liền mệt mỏi thiên tinh đại lục vài ức người. Tiểu Dật, Giang Vân Hải già hơn rất nhiều, mặc dù dùng Giang Dật để lại cho hắn thiên thạch đem thực lực tăng lên tới thần du đỉnh phong, nhưng hắn gãy một cánh tay, thể nội đại trận không hoàn toàn lại càng dễ già yếu. Hắn cũng có chút không dám tin rụi rụi con mắt, xác định là Giang Dật về sau, lúc này mới ngưng âm thanh nói ra, Tiểu Dật. Đại gia gia dạy thế nào ngươi nam nhi chỉ có đứng đấy sinh, không có quỷ chết, đứng dậy. Chương 1172, là Ngao Lư. Giang Dật đơn giản cùng mọi người giải thích một phen thiên tinh đại lục sự tình, hắn không có cách nào nói quá kỹ càng. Rất nhiều chuyện cũng căn bản không cách nào giải thích, Giang Vân Hải Thủy Thiên Nhu bọn người cả một đời không có đi ra thiên tinh đại lục, rất nhiều chuyện cũng căn bản không hiểu. Hắn cũng không nói giờ phút này gặp phải nguy hiểm, chỉ nói trước mắt bị nhốt rồi, hắn đang nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận này. Tiền thúc thúc, Chiến thúc thúc, Vân quốc chủ, Thủy quan chủ, Nhân đồ thúc thúc. Giang Dật nhìn qua mọi người nói ra, các ngươi đều yên tâm, vạn quán vô song Vân Phì Thủy Thiên Nhu còn có tiền gia Chiến gia Vân gia Giang gia người, giờ phút này đều tại một cái rất an toàn địa phương. Chờ ta nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận về sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi cùng các nàng đoàn tụ, đối chiến thúc thúc Vân quốc chủ, vô song cùng Vân Phì trả lại cho các ngươi sinh một cái đáng yêu tôn tử, gọi Chiến vô địch. Tốt, tốt. Chiến Nhất Minh cùng Vân Thiên Kình Vân Hiền xem như nghe được một tin tức tốt, chỉ cần gia tộc còn có con em còn sống, kia hương hòa tựu không gãy, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo trong miệng mọi người Giang Dật nhưng không có đạt được tin tức hữu dụng. Chỉ là biết được có mấy cái bán thần đột nhiên đi thiên tinh đại lục, trực tiếp đem mọi người đánh ngất xỉu đi qua mang đi. Mọi người rời đi đại lục sau một mực hôn mê, đến mới thanh tỉnh lại, thiên tinh đại lục kém chút diệt thế sự tình, vẫn là Giang Dật nói cho các nàng biết mới biết. Giang Vân Hải lau mặt một cái, mặt mũi tràn đầy trầm thống nói ra, Tiểu Dật. Thiên tinh đại lục vài ức người thủ ngươi không thể không báo a. Đúng rồi, ngươi tìm tới phu nhân sao? Mẫu thân. Giang Dật đắng chát cười nói, mẫu thân không tại thiên tinh giới, muốn tìm tới nàng còn phi thường khó khăn. Việc này về sau lại cùng các ngươi giải thích, các ngươi trước an tâm ở lại đây dưới, chờ ta phá vỡ đại trận này lại nói. Tốt. Mọi người nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải khua tay nói, ngươi đừng quản chúng ta. Đi làm chuyện của các ngươi đi. Chúng ta không giúp được ngươi cái gì, hết thảy chỉ có dựa vào chính ngươi. Bất quá đại gia gia nói cho ngươi một câu, chỉ cần cố gắng, không thẹn với lương tâm, đừng quá để ý kết quả. Nhân sinh hơn 10 năm, chỉ cần sống oanh oanh liệt liệt như vậy đủ rồi. Tốt, Giang Vân Hải đều khiến Giang Dật có thể thu hoạch rất nhiều, giờ khắc này nội tâm của hắn cũng an định rất nhiều. Hắn lưu lại một chút năng lượng đan, còn có một số thiên thạch tựu truyền tống đi phụ cận thiền điện, chuẩn bị toàn lực nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận này. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên khống chế huyền thần cung tránh né lôi điện, một bên tĩnh tâm xuống tới nghĩ biện pháp. Mặc dù nội tâm của hắn cũng kém không nhiều tuyệt vọng, đại trận này căn bản không phá nổi, Nhưng Giang Vân Hải nói chỉ cần cố gắng, kết cục không trọng yếu, sở dĩ không đến cuối cùng một khắc hắn cũng sẽ không từ bỏ. Rầm rầm rầm, Phật Thành đã triệt để hủy, ngược lại biến thành một tòa kỳ quan. Một cái cự đại đại trận màu tím đứng sừng sững ở phiến đại địa này phía trên. Trên đại trận vòng bảo hộ lôi đình rủ xuống vườn quanh, hồ quang điện bốn vọt, đừng nói tới gần coi như xa xa xem xét đều sẽ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong đại trận một tòa cung điện ở bên trong nhanh chóng du tẩu, bên trong vô số lôi điện tán loạn, bầu trời tiếng sấm vang rền, chấn thiên động địa, phương viên trăm vạn lý đều oanh minh không ngớt. Như thế thiên địa kỳ quan lập tức kinh động đến phụ cận tất cả mọi người, rất nhiều gia tộc trinh sát muốn tới đây điều tra. Nhưng còn không có tới gần đại trận trăm dặm tựu nhau nhau bị dọa lùi. Còn có các vị thiên quân cường giả tối đỉnh, muốn dùng thần thức dò xét một phen, kết quả thần thức quét qua tới lập tức xúc động lôi đình, thần thức bị hủy diệt, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Đằng sau có thiên quân đỉnh phong muốn tới gần quan sát tình huống, chỉ là tới gần đại trận 50 dặm sau cũng không dám đi, bầu trời đánh xuống lôi đình quá bá đạo, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức. Để bọn hắn cảm giác nếu là dám lại tới gần, tuyệt đối sẽ bị lôi đình oanh sát, không còn sót lại một chút cặn. Y Thiền nhận được tin tức về sau, trước tiên phái ra hai tên bán thần đi điều tra. Kia hai tên y ra bán thần cường giả đồng dạng thần thức quét tới, lập tức bị xoắn nát. Bọn hắn khôi phục lại thành thành thật thật bay lên tới gần điều tra tình huống, lại đồng dạng không dám tới gần, chỉ có thể dựa vào gần thành trì 20 dặm. Trong bọn họ tâm báo động tựu vang lên không ngừng. Bọn hắn nhìn thấy liên tục không ngừng đánh xuống lôi điện, phi thường tinh tường ai dám tới gần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bắt tinh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Tin tức truyền về Y Thiền kinh hãi, mang theo Lý Phi Vũ cùng rất hơn nửa chức thần đi dò xét, nhưng coi như thất tinh thực lực Lý Phi Vũ cũng không dám tới gần, mà lại tất cả mọi người không biết đại trận kia, chưa từng nghe thấy. Y Thiền dò xét mấy lần, cũng không có làm chuyện điên rồ, mang theo mọi người trở về Phật Sơn, sau đó rất quả quyết mệnh lệnh. Bắt đầu truyền di y ra con em đi tuyết vực, đồng thời nàng phái người đi chiến đế thành Bắc đế thành Tà đế thành Thú đế thành Kiếm đế xin giúp đỡ, lại phái người đi thập đại ẩn tông, cầu vấn làm sao phá cái kia đại trận màu tím. Tin tức truyền ra, đại lục cũng một mảnh xôn xao. Khủng bố như thế đại trận. Đừng nói người bình thường, coi như cửu đế gia tộc đều không có bất kỳ cái gì ghi chép, nếu là bị đại trận này vây khốn, đoán chừng chiến đế Bắc đế đều chỉ có một con đường chết. Chiến đế Kiếm đế Thú đế bọn người bị hù dọa, giống như lần nữa bố trí dạng này một cái đại trận vây khốn bọn hắn, ai cũng muốn chết. Thú đế chiến đế lặng yên đi một chuyến Phật Thành quan sát tình huống, nhưng cuối cùng hai người đưa tin cho Y Thiền. Đại trận này căn bản là không có cách phá vỡ. Coi như chiến đế dám tới gần đại trận cũng sẽ thụ tổn thương. Chiến đế còn nếm thử dùng lực phá trận, nhưng căn bản không có hiệu quả. Đại lục lòng người bàng hoàng, chiến đế Bắc đế Thú đế Tà đế bọn người tựa hồ cũng sợ. Giang Dật bị nhốt rồi, chiến đế trong lòng bệnh tựa hồ cũng đi mất. Hắn rốt cục đứng dậy vung cánh tay hô lên. Triệu tập sở hữu đại gia tộc tộc trưởng tề tụ huyền đế thành thương nghị đại sự. Đông Hoàng đại lục không thể tiếp tục loạn đi xuống, cái này phía sau màn hắc thủ cũng nhất định phải truy tra ra đến đánh giết. Tử gia lúc ra vốn chuẩn bị công kích lần nữa y ra, nhưng lần này chiến đế phái một cái sứ giả tới cảnh cáo, nếu dám tiếp tục công kích, chiến đế Bắc đế bọn người đem tự mình động thủ hủy diệt mấy nhà. Đồng thời hắn để mấy gia tộc trưởng đi huyền đế thành đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chiến gia, Vũ gia, Đồ gia, Tà gia, Kiếm gia, Đường gia các loại, chờ, đại gia tộc liên hiệp một cái, đại lục khắp nơi lên khói lửa cũng vô thanh vô tức dập tắt. Y Thiền lại là đồng dạng không yên lòng, bí mật an bài y gia con em chuyển di. Y Thiền tin tưởng phía sau màn hắc thủ đã phát động lớn như thế mưu đồ, coi như chiến đế bọn người liên hợp lại cũng không làm nên chuyện gì, như Phật đế bọn người thật đã chết rồi, Đông Hoàng đại lục nhất định hủy diệt. Bất quá có chiến đế bọn hắn chịu lấy, Y Thiền ngược lại là có thể an bài người đi hắc hải dò xét.

Nhiều như vậy thiên thạch đầy đủ những cái kia thiên quân tộc nhân an nhàn sinh hoạt, thậm chí rất nhiều sơn phỉ đều nhao nhao hướng Doãn Đế thành truyền tống mà đi, tham gia lần này chưa từng có thịnh đại báo thù thánh chiến. Toàn bộ đại lục kêu loạn, Phật Sơn bên trong lại vô cùng bình tĩnh, Y Thiền vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tương gia tộc tử đệ rút lui đi Tuyết Vực, phụ thuộc lớn nhỏ gia tộc, nếu như muốn rút lui đồng dạng có thể đi cùng Tuyết Vực. Thánh hậu vẽ một khối địa bàn cho y ra người, ngay tại Thánh Sơn phụ cận. Giang Dật bị nhốt sau vẻn vẹn 25 ngày, nguyên bản kín người hết chỗ Phật Đế thành tựu trở nên trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Y Thiền giờ phút này đứng tại Phật Sơn bên trên góc nhìn xuống cả tòa Phật Đế thành, cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi đến nàng một bộ váy tím bay phất phới, cũng đưa nàng mái tóc màu tím thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Giờ khắc này, nàng không hiểu cảm giác phi thường cô đơn, nàng ánh mắt nhìn về phía tây, thật dài thở dài nói, Giang Dật, không được bao lâu ta liền sẽ đi cho ngươi chôn cùng, toàn bộ thiên tinh giới nhân tộc cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Huyền thần cung hiện, hạo kiếp đến, nhân tộc vong a. Chương 1174, Đại Đế cho mời. Phụ thân, ngươi thật muốn đi. Thần âm cốc bên trong. Trần gia gia chủ nhìn qua âm đế mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ, Trần gia đại trưởng lão cùng thuật lại bụi thì đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi âm đế quyết đoán. Chiến đế Bắc đế bọn người liên danh phái sứ giả tới thần âm cốc, chỉ rõ muốn âm đế xuất chiến, âm đế thần âm thiên kỹ quần công hung tàn nhất, âm đế một người nhưng so sánh ngàn vạn đại quân. Có thể không đi sao? Âm đế nhắm mắt lại, hai tay khẽ vuốt cổ cầm, u thở dài nói, xuất chiến có thể, nhưng ta sẽ chỉ hỗ trợ công kích tội đảo cường giả, đến vô tận biển sâu sau ta hội lặng yên rời đi. Đi cái nào? Thuật lại bụi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Tuyết vực. Âm đế chỉ vào phương Bắc nói, không chỉ là ta, tại sau khi ta rời đi, các ngươi lập tức bí mật đem tộc nhân truyền di đi Tuyết vực, đường tuyết đường yên cũng mang đi, cũng chỉ có các ngươi đi, ta mới có thể thông dong thoát thân. A, thuật lại bụi đầy mắt kinh ngạc, một mực rất lạnh nhạt thần sắc trở nên có chút bối rối, hắn khẩn trương nói ra, ra ra, tại sao muốn rời đi Đông Hoàng Đại Lục, chẳng lẽ lần này nhân tộc không thắng được toàn bộ gia tộc đều xuất chiến, Thiên Minh Tông còn đáp ứng phá vỡ tội đảo Cửu Long Chu thần trận, nâng nhân tộc chi lực, yêu tộc hẳn là thua không nghi ngờ a. Ha ha, âm đế cười, bất quá cũng rất đắng chát. Hắn lắc đầu nói, có một số việc ta còn không có xác định, bất quá ta ẩn ẩn đoán được một chút nội tình. Việc này không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, đừng muốn hỏi nhiều, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, không đi Tuyết vực Trần gia chỉ có diệt vong một đường, đây là mệnh lệnh. Rõ. Trần gia đại trưởng lão cùng Trần gia gia chủ không nói thêm lời cung kính lĩnh mệnh, thuật lại bụi mặc dù nội tâm rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, hắn dừng một chút hỏi một chuyện khác, gia gia, chúng ta thật mặc kệ Giang Dật sao? Không phải mặc kệ, là không quản được. Âm đế khoát tay áo ra hiệu mọi người xuống dưới, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, yên tâm đi, huyền đế truyền nhân không dễ dàng như vậy chết. Cái này diệt thế thiên lôi trận mặc dù kinh khủng, nhưng còn khốn không được tiểu tử này, là chân long sớm muộn muốn long khiếu cửu thiên. Tội đảo. Tại Đông Hoàng Đại Lục phát ra thánh chiến lệnh triệu tập về sau, cửu long quần đảo cùng thần tứ đảo đều loạn, 13 gia tộc tề tụ thần tứ thành thương nghị đối sách, tiền vạn quán đám người đã trở về, tư đồ ngạo tự mình lợi dụng tư đồ gia hư không đại na di chi thuật theo tội hải bên trong tiếp trở về. Tiền vạn quán bọn người mang về Giang Dật bị nhốt tin tức, để 13 gia tộc càng luống cuống, mà lại Đông Hoàng Đại Lục tin tức truyền đến. Trong khoảng thời gian này để nhân tộc chết đi mấy tỷ người phía sau màn hắc thủ là Ngao Lư, cái này khiến lôi bán tiên bọn người triệt để luống cuống. Nếu quả như thật là Ngao Lư, tội đảo kẹp ở vô tận sâu hải hỏa Đông Hoàng Đại Lục ở giữa tự chết như thế nào cũng không biết. 13 gia tộc bí mật tổ chức 3 ngày hội nghị. Cuối cùng làm xuống quyết định. Đệ nhất, truyền di con em trẻ tuổi, giữ lại hòa trùng. Từ đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên các loại, chờ, thế hệ trẻ tuổi toàn bộ chuyển di, người già trẻ em các loại, chờ, cũng toàn bộ chuyển di. Chuyển di địa điểm vẫn là tuyết vực, bởi vì tuyết vực chỗ vùng đất nghèo nàn, ở xa cực Bắc, cùng Đông Hoàng Đại Lục cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm khu vực không người, cũng không có xung đột trực tiếp. Tuyết vực có thánh hậu, có 10 đại tông phái, vô luận là Đông Hoàng Đại Lục cùng yêu tộc đều khinh thường, cũng không muốn đi chinh phục kia một mảnh xương khó gặm, nơi đó là chân chính chân trời góc biển, thế ngoại man hoang. Đương nhiên, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, đây là siêu cấp gia tộc từ trước cách làm. 13 gia tộc còn bí mật đem một nhóm con em mang theo rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên, đi vô tận biển sâu phía đông một cái bí mật tiểu trong đại lục. Đệ nhị, phái tiền vạn quán chiến vô song bí mật đi vô tận biển sâu gặp Ngao Lư. Giang Dật cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, tiền vạn quán cùng chiến vô song là tốt nhất sứ giả, giống như Ngao Lư là phía sau màn hắc thủ. Giang Dật đã chết, Ngao Lư cũng sẽ không làm khó tiền vạn quán cùng chiến vô song. Giang Dật thế nhưng là cứu được thiên thiên mệnh, thiên thiên khẳng định sẽ ra sức tương hộ. Nếu như là những người khác đi, đem rất có thể không về được. Ra cái chủ ý này chính là Lôi Đình Uy. Lôi Đình Uy dụng ý rất rõ ràng, lý do rất đầy đủ để Tư Đồ Ngạo không cách nào phản bác. Bởi vì chiến vô song là chiến gia người, mà lại tiền vạn quán cùng chiến vô song hai người cũng nghĩ đi vô tận biển sâu, mời Ngao Lư nghĩ cách cứu viện Giang Dật, sở dĩ hết thầy cũng liền thuận lý thành chương. Đệ tam, toàn dân chuẩn bị chiến đấu, đem tất cả sơn phỉ hải tặc thu sạch bên chuẩn bị đại chiến. Tội đào là 13 gia tộc căn bản, không có tội đào 13 gia tộc không chỗ có thể trốn, coi như đào tàu cũng sẽ bị đuổi giết đến chết. Hỏa trùng đã lưu lại, những lão gia hỏa này cũng không muốn đi, tình nguyện cùng thần tứ bộ lạc đồng quy vu tận. Tiền vạn quán cùng chiến vô song tại ngày thứ hai liền rời đi, Vân Phỉ Tư Đồ Nhất Niệm bọn người đi theo bí mật rút lui đi tuyết vực, hai người không có nỗi lo về sau. Hai người không có mang cường giả thủ hộ, tự cưỡi một cỗ thiên cơ thuyền đi vô tận biển sâu gặp mặt Ngao Lư. Giống như Ngao Lư là phía sau màn hắc thủ, hai người cũng dự định chết tại vô tận biển sâu, vừa vặn Giang Tiểu Nô một người tại vô tận biển sâu, có thể cho nàng làm bạn. Tư Đồ Nhất Tiếu Vân Phỉ Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người bắt đầu bí mật rút lui. Hoàng Phủ Đào Thiên là toàn quân chủ soái, hắn gánh vác bảo hộ sở hữu 13 gia tộc tinh anh con em mệnh lệnh. 13 gia tộc cũng không có phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một cái bán thần cường giả, có thể hay không tại tuyết vực sống sót, tự xem Hoàng Phủ Đào Thiên Tư Đồ Nhất Tiếu đám người năng lực. Bất quá có thánh hậu tại, hiển nhiên sẽ cho Giang Dật một chút mặt mũi, liền sợ những cái kia bị Giang Dật đổ sát tuyết vực 10 tông trả thù. Tội đào bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, 13 gia tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, quét ngang Cửu Long quần đảo thần tứ hải. Không muốn tiếp nhận hợp nhất, không muốn cùng Đông Hoàng Đại Lục đại quân khai chiến võ giả toàn bộ chém giết, đồng thời bắt đầu thanh lý Đông Hoàng Đại Lục gian tế. Đại chiến sẽ đến, hậu phương nếu là bất ổn, sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Đại Lục bên kia mài đao hách hách, tội đảo bên này cũng gió nổi lên vân dũng. Mấy ngày nay ngày nữa khí rất tối tăm, mây đen che đẩy, tựa hồ đang nổi lên một trận to lớn bão tố. Hiu, thần tứ bộ lạc phía đông, một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền phá không mà đến, tiền vạn quán không thiếu tiền, mua tự nhiên là đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Đáng tiếc trên thuyền hộ vệ ít đến thương cảm, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì thiên cơ thuyền bình thường phi hành, liền thị nữ đều không có một cái nào. Thiên cơ thuyền tốc độ quá nhanh, mấy ngày thời gian tự bay đến thần tứ bộ lạc phía đông, lập tức liền muốn đi vào vô tận biển sâu. Chiến vô song cùng tiền vạn quán đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng ở bong tàu bên trên, hai người nhìn qua nơi xa xanh thẳm bát ngát biển cả, trong mắt đều là kiên định cùng quyết tuyệt. Giang Dật là hai người huynh đệ, hắn gặp nạn hai người tự nhiên toàn lực nghĩ cách cứu viện, duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Ngao Lư. Sở dĩ coi như vô tận biển sâu là đầm rồng hang hổ, hai người đều muốn đi sông vào một lần. Vù vù, thiên cơ thuyền rời đi thần tứ bộ lạc, tiến vào vô tận biển sâu. Chung quanh đây yêu thú cũng không mạnh, lại hướng phía trước chạy vạn lý mới có thể tao ngộ chân chính cường đại yêu thú, yêu đế yêu hoàng đều có thể có. Quả nhiên, thời gian một nén nhang về sau, biển sâu sóng biển quay cuồng lên, tiếp lấy từng đạo sóng nước xông lên trời, một đầu to lớn rắn biển xoay quanh mà lên, ở giữa không trung huyễn hóa trưởng thành, hắn lãnh mâu lấp lóe trầm giọng nói ra, người kia dừng bước, nơi này là vô tận biển sâu, không chào đón nhân loại các ngươi. Bành mình bành, rất nhanh bốn phương tám hướng hải vực đều nổ lên ngàn cơn sóng, từng cái to lớn hải yêu lộ ra diện mục dữ tợn, toàn bộ trợn to con ngươi băng lãnh khóa chặt chiến vô song cùng tiền vạn quán, một lời không hợp phía dưới liền sẽ động thủ, tương thiên máy thuyền xé rách thành mảnh vỡ. Chiến vô song trong tay một cây trường thương xuất hiện, trên thân khí thế dâng lên, bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một kiện màu xanh sẫm chiến giáp, tựa như một tôn sát thần. Tiền vạn quán vội vàng hướng phía trước đi ra hai bước, chắp tay quát khẽ nói, chúng ta là Giang Dật huynh đệ, cùng các ngươi Thiên Thiên công chúa cũng nhận biết, hôm nay tới đây hội kiến ngao. Lui ra, tiền vạn quán nói còn chưa lên tiếng, trong biển sâu truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy nước biển tự động hướng hai bên tách rời, một tên lãnh khốc hắc giáp nam tử đạp nước mà ra, hắn vung tay lên nói, hai vị, đại đế cho mời. Hắc thần đại nhân, tiền vạn quán cùng chiến vô song cùng nhau động dung, hắc thần vậy mà đến tự mình nghênh đón hai người, đây rốt cuộc là khách khí, vẫn là gậy ông đập lưng ông đâu. Đi, bất kể như thế nào, cái này vô tận biển sâu đều phải đi một chuyến, hai người bay thẳng bắn ra thiên cơ thuyền hướng hắc thần phóng đi, hắc thần mang theo bọn hắn xông vào trong nước, rất nhanh biến mất không thấy. Chương 1175, dùng lực phá trận. Một tháng, Giang Dật bị khốn trụ dòng dã một tháng, hắn tại huyền thần cung bên trong nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ vô sách, tại hôm qua hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia chính là dùng lực phá trận. Hắn không hiểu trận pháp cấm chế, căn bản là không có cách phá giải, đại trận này có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên lôi năng lượng, bằng vào huyền thần cung là đụng bất phá. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào chính hắn dùng cường đại công kích, phá vỡ đại trận này. Huyền thần cung lực va đập độ chỉ có lớn như vậy, đương nhiên giờ phút này lực công kích của hắn đoán chừng còn không có huyền thần cung lực va đập mạnh, nhưng hắn còn có thời gian, hắn còn có 5 tháng, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Một tháng, không có bất kỳ người nào đến giúp hắn phá trận, đại trận này quá mạnh, Giang Dật cũng không hy vọng xa vời có người giúp hắn. Hắn chỉ có tự cứu, trong vòng 5 tháng không phá được đại trận, hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U Lan tiền quỹ bọn người muốn chết. Dùng lực phá trận, hắn tự nhiên không phải làm nằm mơ ban ngày, hắn có chỗ dựa lớn nhất, cái kia chính là biến dị hỏa long kiếm cùng huyền thần khải. Chỉ cần đột phá bán thần cái này hai kiện thần binh đem rất có thể khống chế, huyền thần khải có thể bảo vệ hắn không bị lôi điện đánh chết. Huyền thần đao bản thân liền là thần khí, bị hỏa long kiếm thôn phệ sau khí tức càng cường đại mấy phần, nếu có thể thôi động huyền thần đao nói không chừng rất có thể phá vỡ đại trận này. Sở dĩ hắn còn có hy vọng. Hô hô, hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nội tâm của hắn tĩnh như chỉ thủy, bất kỳ cái gì sự tình đều mặc kệ, toàn lực bắt đầu cảm ngộ, dạ hải, thiên hỏa. Cái này thiên hỏa nếu có thể cảm ngộ, hắn tự có được 3 cái tam tinh trở lên đạo văn, đến lúc đó lại ngưng tụ thần phách, liền có thể thành tựu bán thần. Dạ hải, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Giang Dật một bên khống chế huyền thần cung trong thành bốn phía tránh né, một bên khóa chặt bộ kia dạ hải đồ lặng lặng cảm ngộ. Nội tâm của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, quên đi sinh tử, quên đi y thiền doãn nhược băng tô như tuyết. Quên đi bên ngoài diệt thế thiên lôi đại trận, quên đi phía sau màn hắc thủ, quên đi hết thảy, một lòng yên lặng tại bộ kia, dạ hải, đồ bên trong. Huyền đế trong các Giang Vân Hải mấy người cũng rất bình tĩnh, chỉ có Vân Hiền Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, trong cung điện những cái kia cổ khí ngụy thần khí đã bị Giang Dật thu lại, nếu không cho Vân Hiền tùy ý đùa bỡn, sợ là sẽ phải phản vệ kích thương hắn. Mặc dù như thế, Vân Hiền vẫn là bị trong cung điện treo rất nhiều thánh khí siêu thánh khí bị hoa mắt, Người trẻ tuổi luôn luôn đối chuyện mới mẻ và tràn ngập tò mò, cũng rất nhanh có thể quên chuyện cũ, bản thân điều tiết tâm tính. Quốc sư đến cùng lăn lộn đến trình độ nào, chẳng lẽ lại trở thành phía ngoài một cái siêu cấp đại lục đế hoàng? Hắn thực lực chẳng lẽ đạt đến truyền tống bên trong thiên quân đỉnh phong? Hắn bảo vật làm sao nhiều như vậy a? Vân Hiền cảm khái không thôi, thiên tinh đại lục chân long xuất hải về sau, ở bên ngoài đồng dạng có thể xông ra thành tựu. Vân Hiền cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu đại lục, là thế nào một cái thế giới, trong lòng hắn thiên quân đỉnh phong đã là người mạnh nhất. Giống như cho hắn biết rõ Giang Giật địch nhân là bán thần đỉnh phong, là Đông Hoàng đại lục cửu đế một trong, đoán chừng hội dọa đến nửa ngày nói không ra lời. Hiền, tọa hạ tu luyện, chớ đi đến đi đến, nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc, nắm chắc cơ hội tu luyện. Vân Thiên Kình tương đối lão thành, sắc mặt ngưng trọng khiển trách vài câu. Hắn làm Thiên Huyền quốc quốc chủ, về sau lại trở thành hoàng đế, suy nghĩ tự nhiên rất nhanh nhẹn, hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U Lan Tiền Quỹ Chiến Nhất Minh bọn người nhìn ra Giang Giật gặp đại phiền toái, nếu không cũng sẽ không tùy tiện cùng mọi người hàn huyên vài câu tự vội vàng rời đi. Đại gia cũng đừng quá lo lắng. Thủy U Lan nhìn thấy Vân Thiên Kình trên mặt nặng nề, trấn an chúng nhân nói, phiêu phiêu tiểu thư kỳ tài ngút trời, thực lực kinh thiên, lai lịch phi phàm, con của nàng tự nhiên là chân long. Giang Giật ngắn ngủi mấy năm liền có thể theo thiên tinh đại lục quật khởi, lại tại bên ngoài sông ra lớn như vậy thành tựu, cái này thiên tinh giới còn khốn không được hắn, chúng ta muốn tin tưởng hắn, đều an tâm tu luyện nghỉ ngơi đi. Tiền Quỹ Chiến Nhất Minh Giang Nhân đồ nhãn tỉnh sáng lên, đều không nói chuyện nhắm mắt nghỉ ngơi tu luyện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, chớp mắt một tháng lại qua. Doãn đế ngoài thành đã tụ tập 3.000 vạn đại quân, đồng phục tất cả đều là thiên quân. Ngoài thành bình nguyên bên trên quân trướng đứng sừng sững, không nhìn thấy cuối cùng, tinh kỳ phần phật, mỗi ngày tiêu hao lương thực ít nhất đều là mấy vạn xe. Cũng may cửu đế gia tộc cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền, còn có thiên hạ đệ nhất giàu có gia tộc Đường gia, chút tiêu hao này căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Mỗi cái đến tham chiến thiên quân võ giả lập tức nhận lấy 100 vạn thiên thạch, còn mỗi người một kiện siêu thánh khí, vấn đề này truyền đi sau hấp dẫn càng nhiều người đến tham chiến, Đường gia chiến gia vũ gia cường giả bắt đầu chỉnh biên đại quân, diễn luyện công kích phòng ngự đại trận. Lớn như thế quy mô chiến sự, giống như rối bời cùng một chỗ tiến lên, không chỉ có giết không được địch nhân, còn dễ dàng ngộ thương người một nhà. Nếu không có nghiêm khắc kỷ luật cùng quân trận, vạn nhất tan tác, cái kia chính là binh bại như núi đổ, thoáng cái liền sụp đổ. Chiến đế Bắc Đế quyết định sau 3 tháng hành động, cũng là vì chỉnh biên diễn luyện quân đội, dạng này mới có thể phát huy đại quân uy lực. Vô tận biển sâu vẫn là yêu tộc địa bàn, giống như không thể chỉ huy tự nhiên, rất dễ dàng yêu tộc từng cái đánh tan. Đại lục các gia tộc chí cường giả cơ bản đã đúng chỗ, chiến đế bọn người hợp thành liên minh bộ thống soái, mỗi ngày thảo luận đầy diễn chiến thuật chiến lược, đã lấy ra ít nhất 30 phương án, liền chờ 3 tháng kỳ hạn vừa đến, đại quân đúng chỗ tự xuất phát. Y Thiền người bên kia nên rút lui đã toàn bộ rút lui, đợt thứ nhất người đã tại tuyết vực cắm rễ, thánh hậu phái người tự mình nghênh đón, tuyết vực không người dám động. Y gia nhóm người thứ nhất tại Thánh Sơn phụ cận tìm kiếm địa bàn bắt đầu dựng phòng ốc tòa thành, kiến tạo một tòa mới thành trì. Tuyết vực gần nhất cũng lòng người bàng hoàng, Y gia di chuyển tới, còn có tội đảo 13 gia tộc cũng bắt đầu di chuyển. Cái này phá vỡ tuyết vực thế lực cân bằng, như Y gia cùng 13 gia tộc cướp đoạt Thánh Sơn đâu. Bất quá Thánh Hậu một trưởng kia, đem tuyết vực 10 tông đều dọa sợ. Không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Y gia cùng 13 gia tộc vào ở, trơ mắt nhìn xem địa bàn bị phân đi ra. Thánh hậu rất cho Giang Giật mặt mũi, mang theo một đám bán thần cường giả thân tự tại Thánh Sơn phụ cận xây dựng 2 cái tụ linh đại trận, còn xây dựng 2 cái phòng ngự đại trận, cam đoan Y gia cùng 13 gia tộc đám người an toàn. Vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Thánh Sơn hai bên vạn lý tự xuất hiện 2 tòa mới thành, Y gia cùng 13 gia tộc vốn là đối thủ một mất một còn, lại tại chung một mái nhà, 2 tòa thành chỉ vẻn vẹn cách 2 vạn lý. Thánh hậu đồng thời còn tại phụ cận kiến tạo huyễn trận, phong tỏa tin tức. Bất quá giờ phút này Đông Hoàng Đại Lục kêu loạn, cũng không ai phản ứng tuyết vực bên này. Tin tức ngược lại là cũng không có truyền ra, nửa đường cũng không có bất kỳ người nào chặn giết. Giang Dật, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Làm tốt mọi chuyện, Thánh hậu về tới Thiên Ẩn Tông, ngồi tại bên hồ nhỏ trong đình, nhìn qua một đầm nước hồ u thở dài nói, diệt thế thiên lôi trận, ta không phá được, cũng không thể nào cứu được ngươi, giống như ngươi không phá được trận, ta chỉ có thể giúp ngươi bảo trụ ngươi tộc nhân cùng người thân. Phiêu phiêu tiểu thư, Thánh hậu đột nhiên nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra, ngươi an bài rất nhiều chuyện, cũng coi như chuẩn rất nhiều chuyện. Nhưng ngươi có thể từng tính tới thiên tinh giới có một trận diệt thế hạo kiếp đâu? Chương 1176, Hình Mộng Uyên. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đầy khắp núi đồi lá vàng phiêu linh, mùa thu đến, báo thủ liên minh xúc thế 3 tháng đại chiến cũng rốt cục bắt đầu. 50 triệu đại quân, toàn bộ đều là thiên quân võ giả, bán thần số lượng đạt đến 500. Trong đó càng có chiến đế bắc đế cấp cao nhất cửu tinh cường giả, âm đế loại này cấp bậc bát tinh cường giả đạt đến hơn 10. Phi mã đại lục, ám ảnh đại lục, thú thần đại lục, các loại, chờ, rất nhiều bên trong tiểu đại lục cường giả nhau nhau xuất động. Có thể nói tập thiên tinh giới sở hữu nhân tộc chi lực, cùng thảo phạt phản nghịch cùng yêu tộc, là chết đi mấy chục ức nhân tộc báo thù. Trăm vạn thiên máy thuyền đồng thời bay lên không. Phô thiên cái địa, che tinh che nguyệt, chàng diện kia thấy choáng doãn đế thành phụ cận con dân, một màn này hình tượng cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại người xem con dân trong lòng, trận đại chiến này chú định lưu danh sử sách. Khó có thể tưởng tượng, trăm vạn thiên máy thuyền tề động tấm kia chàng diện. Thiên cơ thuyền đều là cao cấp, các đại gia tộc thiên cơ thuyền đều điều tập, mỗi một chiếc thiên cơ thuyền bên trên đều đứng đầy võ giả, chiến giáp cùng binh khí phản xạ hàn quang liên thành một đầu tuyến. Cường giả khí tức tựa như núi cao áp đỉnh để người phía dưới toàn bộ hít thở không thông. Giờ khắc này bầu trời cũng tạnh, những cái kia đứng tại bom tàu bên trên cường giả bóng lưng, cho người ta linh hồn chấn động, tựa như cửu thiên chi thượng thần binh thiên tướng, có thể thủ hộ nhân tộc an khang, có thể dẹp yên hết thảy yêu ma quỷ quái. Trăm vạn thiên máy thuyền trùng trùng điệp điệp bay ra Đông Hoàng Đại Lục, tiến vào tội hải, trên biển lúc đầu có rất nhiều sơn phỉ quân đoàn, nhưng giờ khắc này một đường bay đi, một tên sơn phỉ đều không nhìn thấy. Cấp thấp yêu thú ngược lại là có một ít, có linh trí yêu vương yêu đế đồng dạng một cái cũng không nhìn thấy. Thiên cơ thuyền tốc độ rất nhanh, mấy ngàn vạn đại quân chia làm 10 cỗ, thành chữ nhất hình gạt ra. Chung quanh 10 vạn lý đều có thiên cơ thuyền bốn phía tuần tra. Những cái kia mật thám trinh sát bọn họ đã sớm phân công ra ngoài, tại tội đảo bốn phía ẩn núp, có bất kỳ tình báo đều có thể trước tiên truyền lại trở về. Đại quân một đường an ổn hành quân, trên đường không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, tại 20 ngày sau thành công đến tội đảo bên ngoài, 10 con đại quân cũng đem tội đảo đông bộ bao bọc vây quanh. Cửu Long Chu Thần đại trận sớm đã mở ra, thất thải quang mang lấp lánh không ngớt. Đại trận này đem toàn bộ tội đảo đều bao phủ đi vào, tựa như thiên thần đại trận không gì phá nổi, trong lịch sử cũng không có người công phá trận này. Báo, vô tận biển sâu không có bất kỳ cái gì dị động. Báo, huyết dạ hung hải cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Báo, hắc hải hết thảy bình tĩnh. Thiên cơ thuyền ở giữa có một tòa cắm chiến gia kim ưng cờ đỉnh cấp thiên cơ thuyền, không ngừng có người ra ra vào vào. Đem đệ nhất chiến báo truyền tới. Giờ phút này lớn nhất xa hoa nhất trong khoang thuyền cũng cường giả như mây. Ngoại trừ thống soái còn lại 9 cái đại quân bán thần bên ngoài, còn lại bán thần đều ở nơi này. Chiến đế cùng bắc đế thu đế bọn người xếp thành một hàng ngồi ở vị trí đầu vị. Bất quá, ngoại trừ các vị đại đế bên ngoài, phía trên còn ngồi 3 người. Một cái là âm đế, một cái là đường gia tộc trưởng, một cái khác lại là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Một người 20 tuổi ra mặt thiếu nữ, có thể cùng các vị đại đế song song ngồi. Giống như một màn này bị bên ngoài người biết, khẳng định hội nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá đại điện bên trong còn lại gia tộc tộc trưởng, còn có mấy trăm bán thần, Mười mấy tên công tử cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tiếp vào sở hữu truyền báo về sau, chiến đế đứng lên, hướng thiếu nữ chắp tay nói, hết thảy đã sẵn sàng, Mộng Uyển tiểu thư ngươi có thể bắt đầu, hết thảy tự dựa vào tiểu thư. Chiến đế khách khí, mặc dù tộc quy tổ huấn chỉ rõ không phải loạn lên tranh chấp, nhưng thân là nhân tộc đồng đội, việc này làm sao có thể không để ý tới tội đảo phản nghịch cấu kết yêu tộc, làm hại nhân gian, cũng nên hủy diệt. Thiếu nữ uyển chuyển cười một tiếng đứng lên nói một cái vạn phúc, khí chất cao nhã, cười không lộ răng, dáng vẻ ngàn vạn, dẫn tới trong khoang thuyền rất nhiều đại gia tộc công tử đôi mắt nóng lên. Xuất chiến mỗi một nhà thịnh nhất tên công tử gần như đều tới, kinh lịch lớn như thế chiến, về sau cũng có thể tốt hơn thống soái gia tộc. Kiếm Vô Ảnh, Lăng Thất Kiếm, Dạ Ưng, Vũ Nghịch bọn người ngay tại trong đó. Vũ Nghịch cùng hắn dư công tử đồng dạng, đầy mắt cực nóng cùng ái mộ, bởi vì cái này thiếu nữ quá đẹp, không thể so với Y Thiền Doãn Nhược Băng chênh lệch. Nàng dụ người nhất địa phương chính là nàng trong khung mị, hết lần này tới lần khác nàng bề ngoài đoan trang tú lệ thanh thuần, loại mâu thuẫn này năng lượng liên kết hấp dẫn sở hữu tuổi trẻ nam tử. Đương nhiên đây không phải trọng điểm ở chỗ thân phận của thiếu nữ này. Thiếu nữ gọi hình Mộng Uyển, là Thiên Minh Tông thiên tài thiếu nữ, thiếu tông chủ. Năm nay 23 tuổi, thực lực lại có thể làm cho rất nhiều gia tộc lão gia hỏa ngưỡng vọng. Thất tinh. Tại mấy năm trước hình Mộng Uyển lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng lúc đó đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, năm ngoái lộ diện lại đạt đến thất tinh thực lực, dẫn tới cửu đế gia tộc sở hữu công tử tiểu thư xấu hổ tin phục. Bất quá bởi vì hình Mộng Uyển điệu thấp, ngoại trừ đại gia tộc bên ngoài, đại lục con dân cũng không biết rõ sự tồn tại của người này. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng tại đại lục thập đại mỹ nhân bảng bên trong xếp hạng đệ nhị cùng thứ ba, hạng nhất cũng rất là thần bí, ngoại nhân căn bản không được biết, chỉ có cửu đế gia tộc và siêu cấp gia tộc bọn công tử mới biết được, xếp hạng thứ nhất liền là vị này hình Mộng Uyển tiểu thư. Xinh đẹp tuyệt thế, thập đại ẩn tông xếp hạng thứ nhất Thiên Minh Tông thiếu tông chủ, thất tinh thực lực, mà lại nghe nói hình Mộng Uyển vẫn là thập đại thần lô một trong, bất quá cụ thể là loại kia tựu không được biết rồi. Như thế tuyệt đỉnh điều kiện, trở thành thập đại mỹ nhân đứng đầu, cũng làm chi không thẹn. Phá trận, hình Mộng Uyển ngọc thủ vung lên, trong khoang thuyền 9 tên bán thần thình lình đứng lên, đi theo hình Mộng Uyển hướng ra phía ngoài bay đi. Chiến đế bọn người toàn bộ đi theo cùng đi ra, có thể hay không phá trận đối với lần này báo thủ thánh chiến cực kỳ trọng yếu. Phá trận lúc bọn hắn cũng sẽ toàn lực bảo trụ hình Mộng Uyển cùng Thiên Minh Tông người, phòng ngừa có người quấy rối. Hiu hiu hiu, mấy trăm bán thần bắn ra, đem hình Mộng Uyển bọn người bao bọc vây quanh, bốn phía thiên cơ thuyền cũng tản ra thành mẫu loại chiến trận sừng sững, tùy thời có thể dùng động thủ công kích. Bốn phía trinh sát bốn phía bay đi, một khi có bất kỳ tình huống đều sẽ lập tức báo cáo. Bày trận, hình Mộng Uyển khẽ kêu một tiếng, một bộ bột váy bay múa, tóc xanh phiêu diêu, gương mặt xinh đẹp đoan trang, trên thân bạch quang có chút lấp lánh, tựa như cửu thiên dưới thần nữ phàm. Nàng ra lệnh một tiếng, 9 tên bán thần toàn bộ hướng nàng sau lưng hội tụ mà đi, thành mai tinh trận đứng thẳng, 10 người cũng đồng thời kết ấn. Trên thân sáng lên trùng thiên bạch quang, một cỗ khí tức kinh khủng theo 10 người trên thân tràn ngập mà đi. Toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, kiếm Vô Ảnh, Lăng Thất Kiếm bọn người xa xa đứng đấy đằng sau đại khí không dám phun ra. Nương theo lấy hình Mộng Uyển bọn người không ngừng kết xuất các loại kỳ quái thủ ấn, bầu trời phong vân biến sắc, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng các nàng 10 người vọt tới. Trên người các nàng bạch quang cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng hoàn toàn trở nên một mảnh bạch quang, ngoại trừ chiến đế, Bắc đế, Thu đế bọn người, những người còn lại căn bản xem thường bóng người của các nàng. Phá! Một nén nhang về sau, hình Mộng Uyển một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, phá vỡ khắp nơi bình tĩnh. Bốn phía cuồng phong gào thét, tầng không gian tầng chấn động, phía dưới nước biển lăn lộn không ngớt. 10 đạo kinh khủng bạch quang bắn nhanh mà ra, bắn thẳng đến phía trước Cửu Long Chu Thần đại trận. 10 cây bạch quang phương hướng cũng không giống nhau, Tại sắp đánh trúng đại trận lúc toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, dung hợp thành một đạo bạch quang, cuối cùng xuất vào đại trận bên trong. Không có bạo tạc, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bạch quang như một đầu bạch xà vọt lên đại trận hàng rào bên trong, sau đó nhanh chóng du tẩu, bạch xà những nơi đi qua đại trận lại vỡ ra đạo đạo khe hở, như vỡ ra vỏ trứng gà, bất quá theo không ngừng du tẩu, bạch xà càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Tốt, nhìn thấy những cái kia khe hở, chiến đế Bắc đế bọn người hai mắt sáng như trích dương, chiến đế trong tay tỏa ra ánh sáng quát lớn, toàn bộ bán thần công kích, phá trận vào thời khắc này. Chương 1177, đảo tại người tại, đảo vong người vong. Suy suy, mấy trăm bán thần đồng thời thả ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Một sát na kia ở giữa thương khung đều tựa hồ bị nện phá, loại kia khí tức kinh khủng, để vũ nghịch kiếm vô ảnh bọn người nhao nhao lui nhanh, trong mắt đều là kinh hãi. Phụ cận rất nhiều thiên cơ thuyền cũng bị công kích đưa tới sóng chấn động đẩy lui, rời đi gần nhất thiên cơ thuyền thậm chí bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Rầm rầm rầm, cửu long chu thần trên đại trận thất thải quang mang lấp lánh, lúc đầu xuất hiện từng cái khe hở lập tức từ từ mở rộng. Tựa như bị nện phá mặt đất, kia khe hở hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi, ở giữa rất mau ra phát hiện ra một hố đen to lớn, cái lỗ đen này còn tại kéo dài mở rộng, mắt thấy cửu long chu thần đại trận liền bị kích phá. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó cửu long chu thần đại trận đột nhiên phát sáng lên, những cái kia lúc đầu hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi khe hở lại nhanh chóng khép lại. Rất rõ ràng tội đảo bên trong cường giả động, bọn hắn quán chú nguyên lực tiến vào trong đại trận, tại chữa trị đại trận. Tiếp tục công kích, mắt thấy là phải công thành, chiến đế Bắc đế sao có thể trơ mắt nhìn xem thất bại trong gang tấc. Lập tức chiến đế Bắc đế gào thét, các loại đạo văn công kích không cần tiền chốt xuống mà đi. Cửu thiên chu thần đại trận bên ngoài tất cả đều là quang mang chói mắt, căn bản thấy không rõ cái nào đạo là ai công kích. Là cái gì loại hình đạo văn công kích, chỉ có nghe được một trận chấn thiên tiếng nổ, còn có cảm nhận được cái kia có thể xé rách hết thảy khí tức khủng bố. Giờ phút này sợ là chiến đế khắp nơi công kích trung tâm cũng muốn vẫn lạc. Bày trận, hình mộng uyển khẽ kêu một tiếng, các nàng như là đã hỗ trợ phá trận, đương nhiên sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Mai tinh trận lần nữa phát sáng lên, 10 đạo bạch quang bắn nhanh mà ra. Dùng hợp thành một đầu to lớn bạch xà bắn vào trong đại trận. Cái này bạch xà tựa hồ có một loại kinh khủng năng lực, có thể ăn mòn đại trận. Bạch xà những nơi đi qua, trong đại trận khe hở càng ngày càng nhiều. Bên này chiến đế đám người công kích cũng liên tục không ngừng, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nhiều người lực lượng lớn, cửu long chu thần đại trận cường đại không cần chất vấn. Lôi bán tiên đám người thực lực cũng không tệ, tội đảo cường giả rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân là một cái quái vật khổng lồ, bên này bán thần đạt đến 500, thất tinh bát tinh cửu tinh cường giả rất rất nhiều. Dĩ vãng cửu đế gia tộc mấy lần liên thủ công kích lực độ cùng lần này chênh lệch thiên địa, lần này các vị đại đế đều động, gia tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Dĩ vãng lôi bán tiên bọn hắn đều xông ra đại trận nghênh chiến, bằng vào đại trận tăng phúc có thể đem bọn hắn chiến lực cưỡng ép đề cao 1-2 tinh. Nhưng lần này không ai dám ra đại trận bên ngoài. Bởi vì vô tận biển sâu lần này không có phái tới một vị yêu hoàng viện trợ, bằng vào lôi bán tiên bọn người, vừa ra đại trận sẽ lập tức bị giết. Rầm rầm rầm. Sau một nén nhang, đại trận khe hở càng ngày càng nhiều, ở giữa lỗ đen càng lúc càng lớn, cuối cùng như phòng ốc sụp đổ, từng mảnh sụp đổ, tiếp lấy toàn bộ đại trận đều tầng tầng bạo liệt. Bốn phía xương trắng biến mất vô tung vô ảnh. Thần bí tội đảo tựa như một cái bị gỡ ra quần áo thiếu nữ, triệt để bại lộ tại Đông Hoàng Đại Lục Liên Quân trong tầm mắt. Xong, lôi bán tiên nhìn qua phá thành mảnh nhỏ cuối cùng hóa thành hư vô cửu long chu thần đại trận thật dài thở dài. Giờ khắc này không chỉ là hắn, sở hữu 13 gia tộc võ giả nội tâm đều nát. Đại trận này là tựa như tất cả mọi người bên ngoài cơ thể thần thuẫn. Đại trận này chưa bao giờ bị phá ra qua, bảo vệ tội đảo mấy chục vạn năm, tại hôm nay rốt cục bị phá ra, đại trận vừa vỡ cũng đại biểu cho tội đảo 13 gia tộc sẽ hủy diệt. Ngao Lư quả nhiên là phía sau màn hắc thủ, đến giờ phút này đều không có hiện thân. Tư Đồ Ngạo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cứu binh không có mời đến, lại đem con rể của mình cho mắc vào, nội tâm của hắn nổi giận có thể thực hiện mà biết. Tư Đồ gia có một môn tuyệt kỹ gọi hư không đại Nazi, tất cả võ giả đều có thể Nazi thoát đi, nhưng giờ khắc này Tư Đồ Ngạo nhưng căn bản không có nghĩ qua đào tẩu, hắn cuồng loạn bạo hống, đảo tại người tại, đảo vong người vong, giết. Đảo tại người tại, đảo vong người vong, giết. Mấy ngàn vạn võ giả nhao nhao bạo giống đằng không mà lên, toàn bộ thả ra công kích. Lôi Bán Tiên bọn người nằm ở trong, khóa chặt Cửu Đế gia tộc bán thần cường giả, bất quá cũng không có công kích Bắc Đế Chiến Đế. Bởi vì bọn hắn biết không Cửu Long Chu Thần đại trận, bọn hắn không phải Bắc Đế Chiến Đế đối thủ, bọn hắn chỉ có giết một cái tính toán một cái, kéo lấy tận khả năng thêm cường giả chôn cùng. Hiu hiu hiu. Mấy chục triệu người đồng thời bay lên không, tràng diện kia dị thường rộng lớn, mấy chục triệu người đồng thời công kích, thanh thế kinh thiên địa khóc quỷ thần, giờ khắc này toàn bộ hình tượng tự hồ ngưng tụ, bầu trời tại thời khắc này cũng bị đánh sập, cuồng phong tàn phá bừa bãi, nước biển gào thét, núi đá sụp đổ, huyết chiến bắt đầu. Giết! Chiến đế cùng Bắc đế, Thu đế, Tả đế, Kiếm đế bọn người đầy mắt cực nóng, rửa sạch sỉ nhục đang ở trước mắt. Mặc kệ đằng sau vô tận biển sâu chiến sự như thế nào, trận chiến ngày hôm nay bọn hắn chú định tại các gia tộc và Đông Hoàng Đại Lục trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút, bởi vì bọn hắn chu sát phản nghịch, san bằng tội đào. Song phương đều có mấy chục triệu người, còn lại 9 cái đại quân sớm hướng bên này vọt tới, sở hữu thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung, từng đội mặc các loại chiến giáp võ giả bắn nhanh mà đi. Tội hải bên trên gần ức người triển khai một trận thiên tinh giới lớn nhất từ trước tới nay nhân tộc chiến tranh. Bất quá, thực lực rất cách xa, mặc dù song phương nhân số không sai biệt lắm, nhưng một bên toàn bộ là thiên quân cường giả, một bên khác cũng chỉ có mấy trăm vạn thiên quân, đây là cực tội đào toàn bộ gia tộc võ giả lực. Bán thần cường giả càng là kém xa, bên này dòng giã có hơn 500 người. Tội đảo bên kia cũng chỉ có mười mấy cái. Tối cường vẫn là Lôi Bán Tiên, cũng chỉ có thất tinh thực lực. Nếu có Cửu Long Chu Thần đại trận còn tốt ta, có thể tăng lên tới bát tinh tiếp cận cửu tinh, thời gian ngược dòng phía dưới có thể bảo trụ rất nhiều người không chết. Lôi Bán Tiên căn bản không dám đi cùng Bắc Đế Chiến Đế liều mạng, bởi vì hai người này có cửu tinh đạo văn. Thời gian của hắn ngược dòng đối đầu hai người cửu tinh đạo văn chỉ có bị hành hạ phân. Phanh phanh phanh, khắp nơi đều là tiếng nổ, thời thời khắc khắc có võ giả bị giết, thi thể bạo liệt văng tứ phía, bầu trời hạ xuống huyết vũ thịt mưa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ liên tiếp. Nơi này cách khai thiên lôi đảo cũng không xa, nơi chân trời xa thỉnh thoảng có lôi điện hiện lên, đem bên này như máu hải vực chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, cũng càng thêm chói mắt. Ai? Bị bầy người vây quanh Hình Mộng Uyển trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, nàng tựa hồ có chút không đành lòng như thế máu tanh chém giết, quay đầu đi đối Thiên Minh Tông bán thần vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói ra, nên làm chúng ta đều làm, đi thôi, hồi trở lại tông phái đi, sự tình phía sau không cần chúng ta quản. Đi, Thiên Minh Tông 9 tên bán thần không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, toàn bộ đi theo Hình Mộng Uyển hướng Đông Hoàng Đại Lục bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Bên này đại chiến thảm liệt đang kéo dài, cách ly thiên lôi đảo ngoài vạn dặm phía đông lại có hai thân ảnh trầm mặc đứng thẳng. Hai người này một người là người mặc hắc giáp lạnh khốc trung niên nhân, một người khác là một lão giả, mái tóc màu xanh lục phi thường dễ thấy. Giống như Tư Đồ Ngạo Hoàng Phủ Kỳ nhìn thấy hai người này, khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp. Bởi vì hai người này liền là Ngao Lư cùng Hắc Thần. Rất kỳ quái chính là, hai người rõ ràng đứng ở giữa không trung, phía dưới con dân cùng võ giả lại một cái đều nhìn không thấy hai người, tựa như hai người là trong suốt. Ngao Lư khuôn mặt lạnh lùng vô tình, hai tay sau phủ, con ngươi băng lãnh khóa chặt tội hải bên này, tựa hồ có thể ngăn cách ngoài vạn dặm nhìn thấy bên kia chém giết. Hắc Thần trầm mặc đứng ở nguyên địa, không nói một lời. So Ngao Lư càng thêm lãnh khốc. Hai người đều không nhúc nhích, không có nửa điểm ý xuất thủ. Đi thôi, vừa trở lại Huyền Vũ Thành. Trọn vẹn nhìn ba canh giờ, chờ đợi tội đảo bên này tử thương hơn phân nửa, bán thần cường giả cũng chết đi hơn phân nửa về sau, Ngao Lư lạnh lùng vung tay lên nói. Hắc thần trong mắt lạnh như băng lúc này mới hiện lên vẻ bất nhẫn, bất quá không hề nói gì, hai người hóa thành hai đạo bạch quang hướng vô tận biển sâu phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, tội đảo không có bất kỳ người nào phát hiện hai người tới qua. Bên kia đại chiến còn tại tiếp tục, trời chiều theo phía tây chậm rãi rơi xuống, chiếu rọi đến nửa bầu trời một mảnh đỏ, cũng đem trở nên đỏ sậm tội hải chiếu rọi đến càng thêm đỏ diễm mấy phần. Chương 1178, tội đảo vong. Tội đảo chiến tranh cũng không có tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn nửa ngày một đêm, đại chiến tựu kết thúc. Lôi bán tiên lôi cô bọn người toàn bộ chiến tử, bán thần không có đào tẩu một cái. 13 gia tộc cường giả có hơn phân nửa vĩnh viễn lưu tại thiên lôi đảo phụ cận, còn lại gần nửa trốn, tiềm phục tại tội đảo bên trong, chuẩn bị lợi dụng địa hình ám sát, kéo lấy càng nhiều liên quân chôn cùng. Tội đảo gần 50 triệu võ giả tử thương hơn phân nửa, chỉ đào tẩu mấy trăm vạn người. Đông Hoàng liên quân bên kia cũng tổn thất nặng nề, tội đảo bên này võ giả đều ôm hẳn phải chết chi tâm, sở dĩ đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cuối cùng rất nhiều người khô giòn liều mạng tiến lên tự bạo. Liên quân bên này tử thương gần ngàn vạn, bán thần cũng vẫn lạc hơn 30 người. Con số này mặc dù cùng tội đảo bên kia chênh lệch cách xa, nhưng phải biết bên này chiến lực là bên kia mấy lần, một đám sư tử cùng một đám chó săn đánh nhau, sư tử bên này còn tử thương thảm trọng, cái này vượt qua chiến đế Bắc Đế đám người dự đoán. Đông Hoàng liên quân địch nhân lớn nhất là vô tận biển sâu, tội đảo một trận chiến này chỉ là món ăn khai vị, tử thương lại nhiều như thế, không thể không nói tội đảo quân đội hung tàn cùng biêu hãn. Tư đồ Ngạo, tư đồ Nộ chết. Tại Cửu Long Chu Thần trận vừa vỡ, tại Ngao Lư cùng Hắc Thần rời đi thời điểm, vận mệnh của bọn hắn đã chú định. Bất quá Đông Hoàng liên quân lần này có thể tử thương nhiều như vậy, Tư Đồ Gia Cư Công Chí Vĩ, Càn Khôn Đại Na Di Chi thuật để Tư Đồ Gia cường giả biến thành xuất quỷ nhập thần U Linh. Tư Đồ Ngạo chiến lược ý đồ cũng rất rõ ràng, bất hòa Bắc Đế bọn hắn đi liều mạng, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, chỗ nào không có bán thần hướng bên kia Na Di. Để Bắc Đế chiến đế thu đế bọn người bốn phía cứu hỏa, kém chút đem liên quân chiến trận cũng làm rối loạn. Hơn 50 triệu người vĩnh viễn lưu tại thiên lôi đảo phụ cận hải vực bên trên biển đều là trôi nổi thi thể cùng chân cụt tay đứt, tiên huyết càng là đem phương viên vạn lý hải vực đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Khắp nơi trong không khí đều là làm người ta buồn nôn gai mũi hương vị, mùi máu tươi hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Để bên này phá tới phong đều mang một chút mùi tanh. Kể bên này biến thành nhân gian luyện ngục, Lăng Thi Nhã các loại, chờ, một đám cố chấp muốn theo tới tiểu thư toàn bộ nôn mửa không thôi, đã sớm tiến vào thiên cơ thuyền bên trong không dám đi ra. Phía dưới còn có rất nhiều tội đảo thương binh bọn họ, có chút nửa thân thể cũng không có, còn tại trong biển dãy giụa lấy, gầm thét, cố chấp quơ binh khí. Những người bị thương kia làm sao bây giờ? Có tướng quân đến xin chỉ thị chiến đế Bắc Đế xử trí như thế nào tội đảo thương binh. Chiến đế nhìn lướt qua trôi nổi như núi thi thể, có chút không đành lòng nói ra, bắt giữ đứng lên đi. Bắt giữ làm gì? Tả đế trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, quát lạnh nói, toàn bộ giết. Thù đế toàn thân đều là huyết, đến đằng sau hắn thần thuẫn đều không mở, bằng vào bán long nhân cường đại phòng ngự ngạnh kháng. Sở dĩ làm cho một thân đều là huyết, hắn lạnh lùng quét qua nói, đúng, toàn bộ giết. Đường gia tộc trưởng Đường Thần Cơ cũng có chút không đành lòng, hắn thở dài nói, hôm nay chết người đã nhiều lắm, vẫn là không nên giết đi những người bị thương kia, tù binh ít nhất cũng có trăm vạn a, quá nhiều giết chóc, hữu thương thiên hỏa a. Kiếm đế vừa mới nghĩ phụ hỏa, Bắc đế lại khoát tay chặn lại nói, các ngươi xem bọn hắn ánh mắt, xem bọn hắn cửu hận. Đây đều là tội đảo phản nghịch, bọn hắn đối với Đông Hoàng Đại Lục trong khung đều là hận ý, lưu lại chỉ có thể là vô tận tai họa. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nếu là những người này đào tẩu, hoặc là bọn hắn hậu đại tại Đông Hoàng Đại Lục tùy ý đồ sát bình dân, điên cuồng trả thù, trách nhiệm này ai đến cõng? Đường Thần Cơ bọn người trầm mặc. Bắc Đế không sai, sau trận chiến này tội đảo võ giả đối với Đông Hoàng Đại Lục cừu hận hội càng sâu. Nếu bọn họ ẩn núp đi đại lục loạn giết bình dân, sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả. Bắc Đế thấy mọi người không nói lời nào, rất quả quyết vung tay lên nói, các ngươi không dám hạ cái này lệnh, cái này bêu danh ta đến cõng đi. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, tù binh toàn bộ đánh giết, còn có đại quân bốn phía xuất phát, công chiếm Cửu Long quần đảo thần tứ đảo, truy sát phản quân Dư Nhiệt, phàm là người chống cự giết không tha. Không thể, Đường Thần Cơ liên thanh quát, Võ Thương, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, người mệnh lệnh này thoáng cái, tội đảo thế tất máu chảy thành sông, rất nhiều bình dân vô tội sẽ bị đánh giết. Vừa mới kinh lịch như thế một trận đại chiến, tất cả mọi người giết mắt đỏ, nếu để những. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.